Hắn nói xong thân hình tiến về phía trước. Một bước này hắn liền nhảy lên khỏi tháp đen. Trong khi ở trong không trung, tay phải hắn hung hăng chộp về phía trước một cái. Lập tức liền có 5 tiếng xít bén nhọn vang lên, hóa thành 5 luồng khói đen bay thẳng đến Vương Lâm. 5 luồng khói đen này ở giữa không trung phảng phất có thể cắt vỡ hư vô. Theo chúng nó tới gần xuất hiện 5 dấu vết dữ tợn, dường như có thể cắt qua bầu trời. Con ngươi trong mắt Vương Lâm co rụt, thân hình lập tức lùi sau mấy bước. 5 luồng khói đen kia nhanh chóng bay đến, bang bang, không ngừng rơi vào chỗ Vương Lâm đứng lúc trước, lập tức tạo nên một tảng bụi đất lớn. Giống như trong hoang mạc cát đen này nổi lên từng đợt sóng đất cát, trong nháy mắt liền biến thành cao hơn 10 trượng, ầm ầm chụp tới Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải bấm pháp quyết chỉ về trước, miệng khẽ quát: "Hoán Vũ!" Lời Vương Lâm vừa nói ra, lập tức đất trời biến sắc, gió nổi mây phun. Còn có vô số hạt mưa biến ảo ra hình thành vô số giọt trong suốt lóng lánh nhất tề hạ xuống. Trong những giọt mưa này ẩn chứa thiên địa lực, trong khoảnh khắc hạ xuống những đợt sóng cát kia lập tức phát ra từng tiếng kêu không ngừng tiêu tan trong làn mưa. Thân hình Vương Lâm không chút ngừng lại, thủy chung lui về phía sau. Dấu tay tay phải biến hóa trong trời đất mưa điên cuồng ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, phạm vi mấy ngàn trượng gần như bị mưa bao trùm. Hạt mưa từ trên trời giáng xuống, tại khoảnh khắc hai tay Vương Lâm vung lên phía trước lập tức giống như vạn đạo kiếm nhọn bay thẳng về phía trước. Từng tiếng động ầm ầm vang lên long trời lở đất. Dưới sự tấn công của vô số giọt mưa, những đợt sóng cát kia nhanh chóng tiêu tan. Trong nháy mắt này, người đàn ông tên Minh Hải kia thân hình không ngừng xuyên toa, tiếp xuyên thấy đất cát. Tay phải hắn chỉ ra phía trước, miệng khẽ quát: "Bão cát!" Lập tức đất cát trên mặt đất ở phía trước hắn nhất tề xuôn lên, không ngờ dựng lên không một mảng lớn mang theo tiếng gào thét bén nhọn từ bốn phương tám hướng bay thẳng đến Vương Lâm. Phía xa xa, phảng phất lấy nơi đây làm trung tâm, vô tận cát đất lúc nhúc éo đến tràn ngập, vô cùng vô tận. Đất cát này tốc độ quá nhanh, nhất là từ bốn phía mạnh mẽ cuốn đến phảng phất muốn cắn nuốt Vương Lâm. Từ không trung nhìn xuống có thể thấy được đất cát bốn phía giống như sóng cuộn, nhất tề ngưng tụ. Vương Lâm biến sắc mặt, há mồm phun ra một vật. Thập bát địa ngục phong tiên ấm lập tức xuất hiện ở trước người Vương Lâm biến lớn hóa thành như một ngọn núi nhỏ. Giải đậu thành binh. Tay phải Vương Lâm trực tiếp vung về phía trước. Lập tức tiếng rủ kêu vang vọng trời đất. Theo cánh tay Vương Lâm vung lên, tinh quang lóe khắp mặt đất. Tinh quang này lập tức hóa thành từng hồn phách, trong đó hồn huyết tổ rõ ràng hiện lên. Còn có rất nhiều hồn tiên nhân, vô số người bị Vương Lâm giết chết. Những người này bị Vương Lâm dùng tiên thuật biến ảo ra, đều phát ra tiếng sống giận, như thay thế mọi tiếng động trong trời đất. Tiếng sống chèn ép tiếng gào thét của cát đất. Từng chiến hồn lập tức phân bố xung quanh Vương Lâm. Tâm niệm Vương Lâm khẽ động, đám hồn phách này đánh ra bốn phía. Trong đó hồn huyết tổ bá đạo nhất, xoay phát người, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Vương Lâm. Nó xít gào nhưng không cắn trả, xông mạnh ra ngoài. Còn có nhiều hồn phách tiên nhân kia lúc này từng cách như phát điên đánh về bốn phía. Trong đám hồn phách này còn có một số người của sát vực giới. Bọn họ là người mới gia nhập, giờ phút này xuất hiện lộ ra nồng đậm sát ý. Theo vô số hạt cát xung quanh bay lên nhằm phía Vương Lâm tiếp xúc với đám hồn phách này. Trong chớp mắt tiếng ầm ầm không ngừng vang lên trong trời đất. Vẻ mặt Minh Hải bình tĩnh, tay phải điểm lên mi tâm. Lập tức trong mi tâm hắn lóe lên một đạo bạch quang bay ra, hóa thành một thanh kiếm nhỏ ba tấc. Toàn thân thanh kiếm này màu trắng, trong khoảnh khắc xuất hiện lập tức tràn ra kiếm khí kinh người. Kiếm khí này mạnh mẽ mơ hồ có thể phá vỡ không trung.